Huyết Lang báo thù, chương 773, võ công của Bách Di và Tây Môn kiếm quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang hồn được thành lập nhiều năm rồi, ngay cả đại trưởng lão cũng không biết sự tồn tại của nó, cũng không biết lang hồn có bao nhiêu người, thực lực ra sao, chỉ biết rằng Bách Di, Tây Môn kiếm, Dạ Ảnh và Dạ Phong là người của lang hồn. Võ công của Bách Di và Tây Môn kiếm quá yếu, sao lão tổ tông lại thành lập một tổ chức với thực lực yếu như thế? Rốt cuộc lý do là gì? Người của gia tộc họ Trác và gia tộc họ Huyết có phải người của lang hồn không đây? Lãnh Lạc luôn rất thông minh, nhưng trong chuyện này, cô ấy thật sự không dám đưa ra kết luận, bởi vì lão tổ tông là một người rất khó đoán, những tưởng kết quả là như thế này nhưng lại hoàn toàn ngược lại. 4 năm trước, đường chủ Huyết Sát Đường là Thốn Mang đã từng xuất hiện. Đó là một cao thủ vô cùng đáng sợ, nghe nói võ công không thua kém gì Bách Di. Thốn Mang là người mà lão tổ tông dạy dỗ, có võ công cao cường như thế cũng không có gì là lạ. Điều kỳ lạ ở đây là 4 năm trước, sau khi theo Bách Di tiêu diệt thần địa ngục, Thốn Mang đã biến mất. Theo lý mà nói, một cao thủ như thế mà biến mất thì cô ấy phải điều tra ra mới được, chẳng lẽ Thốn Mang đã chết trong lúc tiêu diệt thần địa ngục rồi. Vừa nghĩ, Lãnh Lạc vừa đi tới điêu cốc. Lúc tới gần hang động, cô ấy bỗng cảm thấy khu vực cửa hang còn nóng hơn lúc mình đi. Lãnh Lạc ngừng suy nghĩ, rảo bước đi vào trong. Chẳng biết từ khi nào, vầng sáng trong hang động đã biến mất, nước trong suối cũng đã phẳng lặng trở lại, nhưng hơi nước còn dày đặc hơn trước, tầm nhìn mờ ảo. Dựa vào trí nhớ của mình, Lãnh Lạc đi tới cạnh tảng đá mà Đông Phương Hạ ngồi, sau đó giật mình vì phát hiện ra anh không ở đó. Hơi nước trong hang động che đi tầm nhìn, Lãnh Lạc chỉ cảm thấy nhiệt độ càng lúc càng cao. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn, bên trên tảng đá mà Đông Phương Hạ ngồi lúc trước, Lãnh Lạc phát hiện ra có một tia sáng màu tím đang lấp lóe liên tục. Nhìn thấy tia sáng màu tím ấy, Lãnh Lạc thở phào một hơi. Nhưng vì sao Bách Di lại lơ lửng trong hang động? Chẳng lẽ anh đã luyện tâm pháp tối cao của gia tộc họ Trác đến cấp 2 rồi? Lãnh Lạc cảm thấy khó tin. Mới nửa tháng mà thôi, sao Bách Di lại luyện tới cấp 2 được? Không hay rồi, quả nhiên Bách Di quá nóng vội tu luyện ngược tâm pháp. Nghĩ tới đây, khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Lạc tái đi. Bách Di, mau dừng lại, mau dừng lại, Lãnh Lạc hô to, dồn lực vào mũi chân rồi bật lên. Cô ấy dồn chân khí vào lòng bàn tay, định dùng nội công để ngăn cản Đông Phương Hạ tu luyện. Nếu không ngăn cản, Bách Di mà tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì mất hết võ công, tàn phế cả đời, nặng thì chết ngay tại chỗ. Chuyện đam mỹ, rầm rầm, phụt cách chương.